Pendragon 8 Ly Hương tìm quá khứ. Ly Hương tìm quá khứ. Góc truyện audio.com. N. Át Ký. 32. Tiếp theo, IBAA. Sáng sớm hôm sau mình và Onder tới núi hội đồng. Một giờ nữa mặt trời mới lên. Hai đứa mình đi qua làng Ren trong bóng tối. Theo mình biết, các cung thủ đã ở vị trí suốt đêm qua. Hàng thứ nhất ở sát bờ biển. Hàng thứ hai trong làng. Dùng những ngôi lều làm lá chắn. Hàng thứ ba trong lòng đất. Từ các địa đạo, quan sát ra ngoài. Sau họ là hàng thứ tư. Cũng là hàng cuối cùng. Giữ vị trí giữa đường vào núi. Chúng mình thoáng trao đổi ánh mắt với những cung thủ. Mình thấy họ sợ, nhưng tự tin. Không là lính, nhưng họ đã sẵn sàng vào cuộc chiến. Không một lời trao đổi. Chỉ là những cái gật đầu hiểu biết. Vị trí chỉ huy được lập trong phòng hỏa lực. Nơi kiểm soát những khẩu súng đặt dưới nước. Từ đó, chúng mình có tầm nhìn rõ xuống vịnh, ra ngoài đại dương và ngôi làng bên dưới. Đây là vị trí tốt nhất. Trận chiến sẽ diễn ra bên dưới tụi mình. Ba thành viên hội đồng đã có mặt tại đó. Cùng với Siri và gã to con đã bắt mình trong lần đầu mình tới Ibarra. Tên này là hàng đầu phòng thủ của chúng mình. Hắn ngồi trên ghế xạ thủ. Tại đây còn có ba liên lạc viên trẻ. Truyền lệnh tới các cung thủ. Tiến lại gã xạ thủ. Mình hỏi thằng, anh giỏi cỡ nào? Xoay ghế hướng về mình. Hắn mạnh dạn trả lời. Giỏi nhất, gã này hoàn toàn tự tin. Sự tự tin ấy có giá trị bằng chính xác một người trong chú. Bản đồ Ibarra treo trên vách đá. Những vạch được kẻ để chỉ vị trí cung thủ. Đứng nhìn bản đồ, mình tự hỏi. Tất cả sẽ diễn biến ra sao? Mình có thể mường tượng trận đánh, nhưng không thể thấy kết cuộc. Tất nhiên mình hy vọng, chúng mình sẽ xóa sổ đây đâu trước khi chúng gây bất cứ tác hại nào. Nhưng dường như điều đó là không thể. Mình không muốn là một kẻ yếm thế. Nhưng số phiếu không về phía tụi mình, như đọc được ý nghĩ mình. Ông Genizi tiến lại, hỏi, nếu tình hình xấu, chúng ta chấp nhận đầu hàng không? Tôi không biết, chúng ta sẽ tính đến chuyện đó khi tới thời điểm. Siri chỉnh lại, nếu tới thời điểm, nó cũng đang cảm thấy tự tin. Điều đó có nghĩa, bây giờ chúng mình có chính xác thêm hai người nữa. Mình hỏi, Teleo đâu? Ông Genizi trả lời, tôi đưa nó tới phụ trách dân làng đang trú ẩn. Ri hỏi, liệu có cơ hội chuyện này sẽ không xảy ra không? Chúng ta có thể hy vọng, đó là cách trả lời tốt nhất của mình. Rời khỏi bản đồ, mình tới cửa sổ lớn cắt vào đá. Trời đang sáng dần, không bao lâu nữa, chúng mình sẽ thấy rõ chi tiết trên biển, và biết được ngoài đó có gì không? Ponder tiến lại bên mình. Hai đứa cùng nhìn ra ngoài mặt biển đen ngòm. Anh lên tiếng, tôi không biết những gì chúng ta đang làm có đúng không? Nhưng tôi tin chúng ta không còn chọn lựa nào khác nữa. Mình gật, khoan khoái vì được ủng hộ. Bầu trời đen như mực từ từ chuyển thành màu xanh dương. Tiếp theo là một làn sáng mỏng xuất hiện trên chân trời. Chỉ mấy phút nữa là trời nắng. Tất cả đứng bên cửa sổ, chăm chú nhìn ra dải băng đang tỏa sáng. Giọng đầy hy vọng, Siri nói, tôi không thấy gì hết. Đáng lẽ bây giờ chúng ta nhìn thấy chúng rồi chứ? Mình không trả lời, không biết, Moment cũng đầy hy vọng. Đây là tin tốt, có thể chúng chỉ muốn đánh chìm thuyền hành hương. Mình thì có một hy vọng khác. Hy vọng bạn đã tìm ra Mark, và sẽ không còn bất cứ thứ gì như những đây đâu này nữa. Rhea hùa theo, có thể chị nói đúng. Có thể chúng cảm thấy nỗ lực di chuyển khỏi đảo của chúng ta là một mối đe dọa. Chúng chỉ muốn chúng ta ở lại đây và... Ponder kêu lên, kìa, có gì ngoài kia rồi? Rất khó thấy gì, nước vẫn còn tối đen. Siri nói, tôi không thấy gì hết. Chờ đợi căng thẳng mấy phút cho mặt trời tỏa thêm ánh sáng phía chân trời. Khi những tia sáng đầu tiên rọi trực tiếp lên biển, mọi chuyện trở nên rõ ràng. Ri há hốc miệng, cân nhắc những gì chúng mình đang thấy. Thì ản ứng đó là quá nhẹ. Ông Genizi lẩm bẩm, loài quỷ dữ nào có thể làm ra một thứ như thế? Mình biết câu trả lời, nhưng nghĩ là ông ta sẽ không thích nghe, những gì chúng mình thấy trên đại dương sáng hôm đó đúng là quỷ dữ. không còn từ nào hay hơn để diễn tả. Trong thời khắc đó, mình biết những người lính Đức đã cảm thấy gì trên bờ biển Pháp trong chiến tranh thế giới thứ hai. Khi họ thức giấc vào buổi sáng để thấy toàn thể hạm đội của đồng minh phía chân trời. Trên mặt biển, ngoài lối dẫn vào vịnh, là nhiều ngàn thuyền trượt nước. Mình lặp lại, nhiều ngàn, giữ hàng sát nhau, chúng đang từ từ tiến thẳng tới chúng mình. Hàng đầu 50 thuyền, tiếp theo là những thuyền khác, tiếp theo nữa, không đếm xuể, trông như mỗi chiếc chở 3 hành khách. Mặt trời đang mọc khiến chúng trông như những cái bóng ma quái. Chúng là tử thần, sự chờ đợi và thắc mắc đã hết rồi. Chúng mình sắp bị xâm lăng. Ponder thông báo, chúng có vũ khí, dù xa, chúng mình có thể thấy mỗi thuyền có một đây đâu cầm khẩu súng trường vàng. Trông giống vũ khí của Quillen, đứng bên mình, tay xạ thủ trợn tròn mắt kinh ngạc. Mình bảo, anh nói anh là người tài giỏi nhất. Chứng minh đi, căng người quyết định, hắn nhảy tới ghế, việc điều khiển khá đơn giản. Trước mặt hắn là bảng với một loạt cần câu dao, ghế cao đủ để hắn nhìn thấy những khẩu súng dưới biển. Một dãy gương gắn vào đá phía dưới cửa sổ, mỗi tấm gương cho hắn có tầm nhìn một khẩu súng riêng biệt. Mình hỏi, súng này bắn đạn G, đầu đạn nhỏ phóng bằng áp lực nước, ôi! Có vẻ không là vũ khí phá hủy hàng loạt, nhưng hơi muộn để phàn nàn. Có bao nhiêu đạn, hắn trả lời bằng cách nhăn mặt, nghĩa là, không đủ, thuyền trượt nước xiết hàng sát nhau khi tới gần cửa vào vịnh. Tốt, mục tiêu sẽ thu nhỏ hơn. Ông Genizi bồn chồn ra lệnh, đưa súng lên, bắn, vừa tập trung, tay xạ thủ vừa nói. Chưa lọt vào tầm bắn, ông yên tâm, khi chúng tới gần hơn. Tôi sẽ gửi cho chúng lời chào đón đặc biệt. Mình thấy một bóng đen vút xuống từ bầu trời, bay qua núi tiến ra biển, trông như một con chim đen to quá khổ. Mình chưa bao giờ thấy một thứ như vậy trên Ibarra, nhưng trước đây mình đã từng thấy. Mình thì thầm với Onder, Senden, chứng tỏ hắn đang quan sát trận chiến của hắn từ trên cao. Đúng, hãy cho hắn một màn trình diễn hay ho. Hai bàn tay mình đẫm mồ hôi. Theo thói quen, mình nhặt cái roi đèn giết đây đâu lên. Rõ ràng chỉ là có cái đế cầm. Mình siết chặt roi trong khi nhìn bon đây đâu tiến tới. Càng lúc càng thêm nhiều hàng thuyền trượt xuất hiện. Hình như số lượng của chúng là vô tận. Tay nắm cần điều khiển. Tên xạ thủ dỗ dành. Gần chút nữa, gần thêm chút nữa đi. Lũ đây đâu tiến tới. Hàng đầu tiên còn cách vịnh 50 mét. Chúng đã vào tới tầm ngắm. Tất cả đều nín lặng, rồi, chấm, đón mừng tới Ibarra, tay xạ thủ reo lên, với tay tới bảng điều khiển, lanh lẹ bấm một hàng nút, lần lượt từng khẩu súng của Ibarra vươn lên khỏi mặt nước. Trước đó, mình chỉ thấy một bộ, lúc này 10 cặp đại bác bạc từ dưới sau xuất hiện, vào vị trí, tạo thành một hình bán nguyệt bảo vệ trước vịnh, hạm đội đây đâu đang lướt vào đúng tầm ngắm. Trận chiến vị Ibarra sắp bắt đầu, tay phải xạ thủ đặt trên cần, nhắm và bắn, tay trái trên bảng điều khiển để luân phiên giữa các khẩu súng. Ông Genizi ra lệnh, bắn, bắn, xạ thủ thả lỏng, với chiếc ghế xoay trở nhanh lẹ, thích hợp với hàng loạt tầm nhắm. Hắn phóng đạn như mưa, huỳnh, huỳnh, huỳnh, huỳnh, ngay lập tức, đây đâu nổ tung trước mắt chúng mình, nếu chúng là người. Hình ảnh này sẽ thật khủng khiếp, nhưng chúng là máy, chẳng khác nào bắn vào máy rửa chén. Cái máy rửa chén cực kỳ nguy hiểm, mình thích thú tận hưởng từng giây. Xạ thủ tiến, lùi, điều chỉnh tầm ngắm, tay trái thoăn thoắt giữa 10 cặp đại bác, nổ tung đây đâu vào cõi vĩnh hằng. Một cảnh tuyệt đẹp, hắn thật tài giỏi, tuy nhiên, đây đâu nhung nhúc, nhắm mắt bắn cũng có thể bắn trúng một tên. Những đây đâu cầm lái đứng trước mũi thuyền trượt luôn là những kẻ ăn đạn đầu tiên. Ngay khi chúng bị ngã, hay nổ tan thành từng mảnh, thuyền trượt nằm y trên nước, những đây đâu khác nhào lên điều khiển, gây thành một khối chen lấn, thuyền này chồng lên thuyền kia, phản ứng dây chuyền tạo thành một sự hỗn loạn trên mặt nước. Tuyệt, vừa tiếp tục bắn, tay xạ thủ vừa la lên đầy tự tin. Trận này sẽ kết thúc trước khi bắt đầu. Mình chợt nghĩ đến câu BN cá trong thùng. không phát nào bắn chặt, một phát một đây đâu chết, đôi khi nhiều hơn, chẳng bao lâu mặt nước đầy mảnh đây đâu lềnh bềnh. Rìa vui mừng vỗ tay, kêu lên, thậm chí chúng ta không cần tới cung tên. Ponder có vẻ không tin tưởng, anh nhìn cuộc tàn sát với vẻ cao có. Mình biết anh ta đang có cùng ý nghĩ như mình, xạ thủ đang tỏ ra tài giỏi hơn cả hy vọng của tụi mình. Hắn tiêu diệt hết mấy trăm đây đâu này tới hàng trăm đây đâu khác. Không may là, có hàng ngàn đây đâu này tới hàng ngàn đây đâu khác. Chúng mình mới chỉ ở vào thời khắc đầu tiên, nắm lấy một liên lạc viên. Mình la lớn, xuống hàng cung thủ đầu tiên, bảo họ chờ đây đâu bước lên bờ mới được bắn. Gật đầu, hắn chạy đi ngay, Ri hoảng hốt hỏi, cậu nghĩ sao vậy, hình như chúng không thể vượt qua nổi cửa vịnh. Nói chi tới bờ, ông Genizi quả quyết, chúng sẽ rút lui, giờ đã biết lực lượng phòng thủ của chúng ta mạnh cỡ nào. Chúng phải rút lui để giảm tổn thất. Mình nói thẳng thừng, chúng sẽ không rút. Moman vội hỏi, sao cậu biết, chúng đã biết về những khẩu súng của chúng ta. Các vị nghĩ vì sao chúng đưa tới quá nhiều quân như vậy? Vì chúng là máy, chúng bất cần biết sẽ bị tiêu diệt bao nhiêu. Chúng sẽ cứ tiếp tục tiến tới, cho tới khi chúng ta hết đạn. Xạ thủ vẫn đang tiếp tục tấn công dữ dội. Mặt nước là một cánh đồ mảnh vụn. Thuyền trượt không đây đâu cầm lái, lao tới, đâm sầm vào nhau, đây đâu rơi xuống nước, không thể bơi, nếu đạn không giết chúng, nước sẽ làm việc đó. Hàng trăm đây đâu vùng vẫy dữ dội trước khi chìm nghỉm, nhiều tên bị thuyền trượt lao chúng hoặc bị những đây đâu hàng kế tiếp va đập. Đúng là một cuộc tàn sát, tay xạ thủ hét toáng lên, sắp hoàn tất rồi, Genizi ra lệnh, tiếp tục bắn đi. Không bỏ lỡ một tích tắc, tay xạ thủ xoay trở, thay đổi súng, tiêu diệt đây đâu, mình nhận thấy càng lúc hắn càng sử dụng ít súng hơn. Chẳng bao lâu, hắn chỉ còn bắn với 4 khẩu, rồi 3, rồi 2, cuối cùng là 1, với tiếng nổ sau cùng, mấy khẩu súng lặng câm, mồ hôi ướt đẫm, hắn hổn hển nói, xong, bên dưới lối vào vịnh bị tắc nghẽn, đây đâu phía sau không thể vượt qua. Ponder nhận xét, sự cản trở này sẽ không kéo dài. Anh nói đúng, nhiều thuyền trượt tách khỏi hàng sau, chạy vòng hai bên những đây đâu và thuyền trượt chết gây tắc nghẽn. Một cách có phương pháp, chúng đẩy những mảnh vụn khỏi đường chạy. Siri nói, chúng biết phải làm gì, chúng đã tiên liệu chuyện này. Mình không biết xạ thủ đã tiêu diệt được bao nhiêu đây đâu. 300, 500, có thể 1000, nhưng ngoài kia chỉ 100 mét mảnh vụn giữa chúng và vịnh còn nhiều ngàn đây đâu nữa. Hội đồng đã nhận ra một thoáng chiến thắng huy hoàng của họ chỉ còn là kỷ niệm. Siri nói, bây giờ phải tùy thuộc vào cung thủ, chúng mình chỉ còn biết chờ đợi và lo lắng, giống như đang ở trước mắt núi lửa, một sự bình tĩnh giả tạo, dòng bão sắp bắt đầu, bên dưới. Mình thấy các cung thủ căng thẳng hẳn lên, họ biết chuyện gì đang tới, chuyện quyết định bây giờ là quân số, nếu tên tầm tắc hạ đủ số đây đâu, có thể cuộc xâm lăng này sẽ bị kết thúc, nhìn hàng hàng lớp lớp thuyền trượt của đây đâu đang chờ dọn đường. Mình thấy khó có cơ hội đó, tay xạ thủ nói, không còn gì làm tại đây nữa, tôi xuống với đồng đội, mình nói, anh thật phi thường, ông Genizi nói thêm. Tất cả chúng ta đều hãnh diện vì anh. Hắn gật đầu cảm ơn. Rồi quay đi, đoàn quân đây đâu kiên nhẫn chờ dọn đường. Những tên không phải dọn dẹp mảnh vụn, đã thành lập lại đội hình thành những nhóm sát bên nhau. Đủ để vượt qua cửa vịnh, chúng biết phải làm gì một cách chính xác. Tuy nhiên, chúng không biết những gì đang chờ đợi trong làng Ren. Chúng biết về những khẩu súng, nhưng không biết về tác. Mình tuyên bố, tới lúc rồi, lối vào vịnh đã quang đãng, các thuyền trượt nổ máy phóng tới, mắt núi lửa chuẩn bị hành động, mình thì thầm, khoan, chờ, mình muốn cung thủ hàng đầu chờ đợi, sợ họ bắn quá sớm làm đây đâu tản ra, cần phải gom càng nhiều địch vào bẫy càng tốt, để tăng sức công phá của tên tầm tắc lên tối đa. Đây đâu không hấp tấp, chúng từ từ di chuyển theo đội hình vào vịnh. Trông chúng như những người hùng chiến thắng, đang tiến tới thu chiến lợi phẩm, hơn là một đoàn quân xâm lược sẵn sàng lâm trận. Giọng đầy hy vọng, Siri nói, chúng tưởng trận chiến đã kết thúc. Chúng không biết sắp đụng phải một cơn bão lửa. Hạm đội tiến gần bờ biển hơn. Hy vọng liên lạc viên đã truyền tin mình bảo các hàng cung thủ phải chờ. Nhìn kẻ thù lừ lừ tiến tới là một điều khủng khiếp. Nhưng họ cần phải kiên nhẫn. Họ càng giữ vững tinh thần, càng nhiều đây đâu bị đánh gục. Ponder nói, họ đang tuân thủ chờ đợi. Có thể chúng ta vẫn còn cơ hội. Hàng đây đâu đầu tiên tới bờ biển. Chúng không nhảy ngay khỏi thuyền trượt và nhào vào cát để tự vệ. Trái lại, chúng nhìn nhau như để biết chắc đã tới nơi một cách an toàn. Rồi mới thận trọng rời thuyền, bắt đầu bước vào làng. Không căng thẳng, không sợ, không chuẩn bị cho bất cứ trận đánh nào. Thậm chí, các đây đâu cũng không cầm súng nhắm, mà hờ hững hướng mũi súng lên trời. Tuyệt vời, nào, bắn đi, mình lẩm bẩm, hy vọng có người dũng cảm bắn mũi tên đầu tiên. Không ai bắn, thêm nhiều đây đâu xuống bãi. Theo đám trước tiến vào làng Ren, Hùng Zenizi kêu lên, chấm, sao họ không bắn, có ổn rồi, mình nói, hoặc là vậy, hoặc họ can đảm hơn chúng ta tưởng. Lũ đây đâu tiếp tục tiến tới, càng lúc trên bờ biển càng đông đây đâu. Chẳng bao lâu nữa sẽ gấp trăm lần, quá muộn để cung tên đạt hiệu quả. Mình vừa bắt đầu nghĩ kế hoạch của chúng mình đã thất bại. Đây đâu đầu tiên nổ tung, mình nói, nổ tung, bất ngờ đến làm tất cả chúng mình đều nhảy bật lên. Tên bay êm ru, dấu hiệu đầu tiên cho thấy chuyện xảy ra là một đây đâu ở giữa hàng thứ nhất tan thành từng mảnh khắp bãi biển. Đám còn lại ngừng bước. Bối rối nhìn quanh, ít ra, có vẻ bối rối như một đây đâu có thể biểu lộ. Chúng không biết chuyện gì đã xảy ra. Mấy giây sau thêm nhiều đây đâu nổ tung trong những tia sáng trắng nóng hổi. Những mảnh thân thể chúng chút như mưa trên cát, Ponder nói, chúng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giọng anh đầy phấn khởi. Mình cũng cảm thấy như vậy. Có thể như vậy sao? Chúng mình có cơ hội sao? Các cung thủ bắn liên tục. Những tiếng nổ chói tai tiếp nối nhau, đây đâu tan tành thành từng mảnh vụn, khói tràn ngập bờ biển, mình sợ khói cản trở tầm nhắm của cung thủ, nhưng không quan trọng, quá nhiều đây đâu, thậm chí không trúng tên này cũng trúng tên khác, kết quả sẽ trúng một thứ gì đó. Sau cùng, đây đâu tìm cách che chắn, chúng nhào xuống, bò trên cát, không sao, cung thủ không ngừng bắn, chúng nổ tung thành những mảnh sắt vụn. Mảnh vụn cháy văng tung tóe gây thương vong cho những đây đâu khác chẳng khác gì những mũi tên tầm tác. Thêm nhiều đây đâu lên bờ, đạp chúng máy xay sát, hàng chục tên bị ngã, đây đâu phía sau phải đạp lên xác đồng đội để tiến lên. Để rồi cũng bị nổ tung vào quên lãng, toàn cảnh diễn ra trong một âm sắc siêu thực, như thời gian đang chậm lại, chưa bao giờ mình thấy cảnh nào như thế này. Hy vọng sẽ không bao giờ phải thấy lại nữa. Mọi diễn biến đang thuận lợi. Cho đến khi đây đâu bắt đầu phả. Đây đâu với vũ khí ngừng tiến tới. Nấp sau đống đổ nát của đây đâu đã ngã xuống. Rồi bắt đầu bắn. Mình nghe tiếng phụt, phụt, phụt quen thuộc từ súng của chúng. Rõ ràng đây là vũ khí của Quillen. Trên Quillen, vũ khí này bắn ra một năng lượng làm ai bị bắn chúng đều mất khả năng hoạt động. Tại Ibarra này, vũ khí đó có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều. Cây cối bật tung, cát bay mù mịt, cung thủ bị chết, mình thấy ba cung thủ ngã xuống. Chỉ đến khi liên lạc viên chạy tới kiểm tra, thu hồi cung tên, mình mới biết họ đã chết. Nhiệm vụ của liên lạc viên là lấy vũ khí của những ai không còn khả năng sử dụng nữa. Trận chiến đã trở thành quá thật, những tiếng nổ chậm lại, vì các cung thủ thận trọng hơn. Tuy nhiên họ vẫn tiếp tục hạ đây đâu. Bờ biển hỗn loạn, nhưng hàng cung thủ vẫn trụ vững. Những đây đâu còn trên mặt nước gặp khó khăn khi muốn lên bờ. Quá nhiều thuyền trượt nước và những mảnh thân thể của chúng chặn ngang đường. Trông cứ như một bãi đồng nát rùng rợn, nhưng chúng vẫn tiến tới. Tiến tới, thuyền trượt nước tràn đầy khắp vịnh, ngoài biển, chờ tới lượt vào còn nhiều hơn nữa. Đây đâu chưa thiêu đâu. Còn lâu mới tiêu, chúng bỏ, nhích từng phân lên bãi biển, di chuyển gần hơn tới các cung thủ trên hàng đầu. mối lo sợ lớn nhất của mình là hết tên để bắn. Ponder phát biểu, chúng ta phải rút hàng đầu về. Mình nói, làm ngay đi, họ sắp hết tên rồi. Rút họ về gấp, một liên lạc viên được phái đi chuyển lệnh. Hàng thứ hai chưa bắn phát nào. Chuyển hàng đầu về, đồng nghĩa với việc thay đạn dược và cung thủ mới. Mất mấy phút liên lạc viên mới tới nơi. Thông báo cho cung thủ ở giữa hàng. Người này ra hiệu cho hai bên. Lệnh được mau chóng truyền đi và họ bắt đầu rút lui. Nhưng ngay khi họ bắt đầu di chuyển, đây đâu cũng bắt đầu, hình như chúng biết có một cơ hội. Và nắm ngay lấy, chúng bắn hàng loạt vào các cung thủ. Rất nhiều người bị bắn trúng. Vài cung thủ đã chuyển về sau hàng thứ hai. Nhưng đây đâu vẫn tiếp tục tiến tới. Chúng xối xả bắn một cách tàn nhẫn. Lều bốc cháy, cây đổ nhào, gần như hàng cung thủ thứ hai chưa kịp rút tên. Đến khi họ bắt đầu bắn thì đã có cả chục người chết hay bị thương. Và đường vào làng đã bốc cháy. Tình hình cuộc chiến đã thay đổi. Bây giờ các cung thủ chỉ lo tự vệ. Ông Genizi lẩm bẩm, quả là một cơn ác mộng. Nắm lấy liên lạc viên cuối cùng, Ponder gào lên, bảo họ rút về phía sau hàng thứ ba. Liên lạc viên cắm đầu chạy ngay. Ponder tuyên bố, chúng ta cần phải bảo vệ đường hầm. Thắng hay bại đều do hàng thứ ba. Khói cuồn cuộn trên ngôi làng. Lửa ngùn ngụt, xác chết khắp nơi. Mình cảm giác như đang nhìn vào tương lai của Hala. Đây là những gì Senden đã dành cho các lãnh địa khác. Hắn sẽ hành quân vào làng Milago, tới thành phố Magoran. Chúng mình đã chiến đấu với đây đâu trong đường xe điện ngầm trên trái đất thứ nhất. Senden đã lén lút đưa chúng tới trái đất rồi. Liên lạc viên đã an toàn tới hàng cung thủ thứ hai và chuyển lệnh rút lui. Lần này họ thận trọng hơn, vừa rút lui vừa bắn tên. Mình đã quen hay bị mụ mẫm với tiếng nổ. Ít ra, tiếng nổ đồng nghĩa với thêm nhiều đây đâu bị tiêu diệt. Chỉ tiếng phụt từ vũ khí của Quy Lần mới làm mình nổi da gà. Em ở thanh đó đồng nghĩa với việc cung thủ đã lọt vào tầm nhắm của chúng. Cuộc rút lui trôi chảy. Ngay khi hàng thứ nhất và thứ hai đã ở sau hàng cung thủ thứ ba trong lòng đất. Một cơn bão những mũi tên được bắn ra. Đồng loạt một lúc quá nhiều tiếng nổ, làm mình tưởng màng nhĩ sắp nổ tung, ngôi làng liên tục tỏa sáng, mình thấy những mảnh đây đâu bay khắp nơi. Đây là tê bắn chặn căng thẳng nhất kể từ lúc những khẩu súng nước khai hỏa trên biển. Các cung thủ dưới đất được bảo vệ và họ không ngừng nghỉ. Đây đâu không biết phải nhắm vào đâu, trong khi các cung thủ liên tục chút tên lên chúng. Bạn biết màn tấn công chót y như trong một buổi diễn pháo hoa chứ? Đó là cách hay nhất để mình miêu tả những gì đang xảy ra trong làng. Tiếng nổ này chồng lên tiếng nổ khác, liên tục không ngừng dội xuống đây đâu. Khói dày tới nỗi mình không còn nhìn thấy nước nữa. Tuy nhiên, tiếng nổ vẫn tiếp tục. Mình nhìn hội đồng, mặt thẫn thờ, họ nhìn cảnh đó với đôi mắt nhòa lệ. Ông Genizi buồn bã lắc đầu. Sao cuộc đời có thể sai lầm đến thế? Mình biết vì sao, câu trả lời đang bay đâu đó trên đám khói. Nhìn xuống cảnh tàn sát, mình bắt đầu tưởng tượng, mỗi tiếng nổ như một phát súng bắn thẳng vào Senden. Mình hy vọng hắn sẽ đau khổ, cấp kỳ như khi bắt đầu, đợt bắn chặn ngừng lại. Mình hy vọng là chưa hết tên. Lúc đó, ngoài khói, không nhìn thấy gì. Có lẽ cung thủ chờ khói tan để quan sát. Tất nhiên, đây đâu cũng đang làm giống vậy. Ponder nói, chúng ta bắn như vậy là quá nhiều rồi. Chờ khói tan sẽ biết là đã đủ chưa? Rời khỏi cửa sổ, mình muốn nghỉ ngơi một chút. Mình chỉ có thể hình dung những cung thủ dũng cảm dưới đó đang cảm thấy thế nào. Đến bên bản đồ trên vách, mình nhận thấy nếu đây đâu rút lui, Rain cũng sẽ bị thay đổi. Một phần ba làng bị phá hủy, nhìn đường vẽ địa đạo chạy dưới lòng đất, mình nghĩ nếu thắng là nhờ địa đạo này. Rhea thông báo, khói tan rồi, chạy vội tới cửa sổ. Mình thấy làn gió nhiệt đới đang thổi khói chiến trường. Ông Genizi lên tiếng, những kẻ xâm lăng có thể sống sót không? Mình trả lời, chúng ta sẽ biết ngay thôi. Khói tan, những gì chúng mình nhìn thấy. Vừa khủng khiếp vừa đẹp, từ địa đạo tới bờ biển không có gì chuyển động, hoàn toàn không, khu vực đó của làng bị hủy hoại, nhưng đó chỉ là một cái giá nhỏ phải trả, vì những đầy đâu lên bờ đã bị tiêu diệt, bãi biển phủ đầy mảnh vụn những phần thân thể máy. Mình chỉ loáng thoáng thấy cát dưới đống đổ nát. Moment hỏi, có thể như thế không? Kết thúc rồi sao? Mình không muốn tin, nhưng kế hoạch thực sự đã thành công. Tắc đã thành công, đầy đầu đã rút lui, đoàn quân của Sên Đen đã bị chặn đứng. Mình đang nghĩ, hành động tiếp theo của hắn sẽ là gì? Thì Onder nắm cánh tay mình. Mình ngạc nhiên hỏi, chuyện gì? Anh chỉ tay ra ngoài vịnh. Mình nhìn và hai đầu gối run bần bật. Onder dầu dĩ nói, đó mới chỉ là đợt đầu tiên. Một đoàn đầy đầu khác lướt thuyền trượt nước đang vượt qua cửa vịnh. Hướng vào bờ biển, mình nói, trận chiến mới chỉ bắt đầu. Cách chương.